chương trình đọc truyện trên radio. Thưa quý vị và các bạn, ở buổi đọc truyện trước, Pol Pot bị những đòn trinh phạt đích đáng toang ra từng mảng và rơi vào thế bị động. Song chúng cũng kịp nhận ra tiềm ẩn nguy cơ bị tiêu diệt nếu vị trí trọng yếu Kong Phong Tràm thất thủ. Vì vậy, chúng tức tốc phái tướng Son Sen, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Khmer Đỏ cùng Bộ Sậu và 2.000 quân tới Kong Phong Tràm, lập tuyến phòng tử thủ. Bên bờ đông, quân ta cũng khẩn trương cho một cuộc vượt sông. Bộ Tư lệnh Quân đoàn quyết định giao nhiệm vụ này cho Sư đoàn 32. Cuộc vượt sông chia thành hai phương án được giao cho Trung đoàn 5 và Trung đoàn 6 đảm nhiệm. Ngày N, Trung đoàn 5 chưa kịp thực hiện như phương án đã định thì bị địch phát hiện, bắn chặn khiến nhiều cán bộ chiến sĩ ta thương vong. Ngay sau đó, một mũi vượt sông bí mật do một tham mưu phó Trung đoàn 6 chỉ huy cũng bị hỏa lực địch nhả đạn, làm trên nửa số thuyền chở quân bị bắn thủng, gây thương vong cho cán bộ chiến sĩ ta không ít. Ta chuyển sang phương án 2, vượt sông bằng sức mạnh. Trong vài giờ đồng hồ giằng co giữa ta và địch, lực lượng do Son Sen cầm đầu đã bị Trung đoàn 6 bẻ gãy và tiêu diệt. Đúng 8 giờ 10 phút, ngày 6 tháng 1 năm 1979, giải phóng Kong Phong Tràm, quân ta thẳng tiến hướng Phnom Penh. Diễn biến tiếp theo, tiểu thuyết Mekong nổi sóng của nhà văn Ngô Minh Bắc, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe trong buổi đọc truyện hôm nay. Cả nhóm làm công tác dân địch vận của lại cùng, túm tụm bữa ăn dã chiến bằng gạo sấy lương khô thì gặp trưởng ban Hưng từ đâu xuất hiện đến bằng giọng oang oang. Theo tin mới nhận thì sư đoàn 10 Thọc Sâu do đích thân đồng chí tư lệnh quân đoàn trực tiếp chỉ huy đang trên hướng vu hồi phía tây, chỉ cần vượt qua Tôn Sáp vào Phnom Penh trong nội nhật ngày mai. Theo như hiệp đồng thì mũi Thọc Sâu có nhiệm vụ sẽ hợp quân bắt tay quân đoàn 4 và lực lượng cách mạng Campuchia nổi dậy tại Hoàng Cung và ngay trong bộ tổng tham mưu Pol Pot. Thần tốc quá nhỉ, lại cùng ngạc nhiên. Chuyện, trưởng ban Hưng tự đắc. Quả đấm thép chuyên đột phá Thọc Sâu những trận đánh khi mang tầm chiến dịch chiến lược, phải thế chứ. Không phải ngẫu nhiên mà cấp trên xuất chiêu át chủ bài trong một thời điểm mang tính quyết định một vận mệnh đất nước. Gớm, lại cùng. Anh cậy mình là lính cũ sư đoàn 10 nên tự đắc quá. Anh nên nhớ, đấy vàng, đây cũng đồng đen. Đấy hoa thiên lý, đây sen tây hồ. Đây biết rồi, có thể cho rằng không phải vậy, nhưng thực tế nó là như vậy để mình được quyền tự hào. Cậu cũng nên nhớ, chiến dịch mùa xuân năm 1975, sau khi sư 32 mở cánh cửa Đồng Dù, thì mũi Thọc Sâu sư đoàn 10 này cũng đã vượt thẳng qua cửa mở Đồng Dù, tiến vào vùng nội đô Sài Gòn như tia chớp, đánh chiếm bộ tổng tham mưu Ngụy và làm chủ sân bay Tân Sơn Nhất. Và giờ đây, điều tương tự ấy đang được lặp lại. Anh hai, chuyến này anh em mình cùng vào Phnom Penh ha? Xả Rươn phấn khích hỏi vậy. Quân mình thì là điều chắc chắn. Còn mình thì chưa chắc chắn, vì mình là những người tuy mở đường trước nhưng lại bị đi sau đội hình đoàn quân. Không được thì uổng lắm đó. Đó mới chỉ là ước muốn và hy vọng. Lại cùng hiểu rằng không riêng gì Xả Rươn mà mấy anh em đây ai cũng một ước mong bình dị như vậy. Vì dù là người Campuchia, dù Phnom Penh, thủ đô của nước họ, nhưng đời họ vẫn ước muốn một lần được đặt đôi bàn chân quanh năm bùn đất đến đó, để một lần được thấy chốn hoàng cung của đức vua, được biết chùa vàng chùa bạc giữa chốn kinh thành nó lộng lẫy ra sao và thỏa chí ngắm dòng sông bốn mặt kỳ vĩ tới mức nào giữa mênh mông trời đất. Có lẽ không chỉ những người con của đất nước chùa tháp mong muốn vậy, mà tất cả những người lính tình nguyện cũng đều chung ước muốn thế. Nếu đó là sự thật, cũng có nghĩa đời họ đã một lần may mắn. Nhưng cái nơi của niềm mong đợi với nhiều người ấy, không chỉ riêng họ mà đang là mục tiêu của nhiều cánh quân thuộc Liên quân Cách mạng đang từng giờ áp sát. Một chế độ bạo tàn đang giờ phút đổ sụp. Cách không xa, từ hạ nguồn bờ Tây Mekong, những tràng tiếng nổ liên khanh có lẽ từ nòng AK giòn giã vang lên. Đó là hướng mà một tiểu đoàn bộ binh của quân khu 7 vừa nhận bàn giao chốt giữ, bảo vệ hành lang cho cánh quân Thọc Sâu. Lạ nhỉ, tiếng nổ không những không ngừng mà có phần rền rã. Trưởng Ban Hưng ngó đầu. Coi chừng địch đang ở phía đó. Cũng có thể. Lại cùng lên lời cảnh báo. Vì thực tế mình mới đánh cán lướt, chưa tiêu diệt hoàn toàn lũ chúng nó. Với bọn tàn quân này cũng không thể chủ quan với chúng nó được. Vừa dứt câu nói, bỗng phía trước một người lính chĩa AK chỉ thiên, tăng tăng tăng tăng. Giải phóng rồi, Phnom Penh giải phóng rồi anh em ơi, không phải đánh nhau nữa. Sống rồi, sắp được về với mẹ ta rồi, anh em ơi. Đó là tiếng reo vang từ một người lính cách đó không xa. Một đám đông đang túm tụm quanh chiếc đài bán dẫn, hòa lên sung sướng. Đúng rồi, đúng rồi. Không còn nghi ngờ gì nữa. Quân đoàn 4 đã vào thủ đô Phnom Penh trưa nay. Pol Pot bỏ của chạy lấy người khỏi thành phố. Thảo nào những tràng đạn nổ ban nãy phía cuối sông bên kia đã cất những tiếng đầu tiên thay cho lời mừng reo chiến thắng của quân ta. Thế là cánh quân của quân đoàn ta từ hướng đông này lại một lần chậm chân lỡ nhịp. Mình có lý do. Vì bị dòng sông ngáng trở. Với lại mũi cánh quân mình không phải mũi vỗ mặt mà chỉ là mũi vu hồi. Đã là vu hồi, thường vòng vèo, mất nhiều thời gian, lại phải ứng phó với nhiều phát sinh trong quá trình hành tiến. Đó là nhận xét từ một người lính, nhưng nghe ra có lý. Không, không, đừng đùa. Đòn vu hồi bao giờ cũng mốc hiểm, không kém phần quan trọng. Phải có chúng ta kìm chân, rồi tiêu diệt địch ở hướng này, thì những cánh quân khác mới có cơ hội tiến nhanh vào xào huyệt bọn Pol Pot. Nhưng giờ thì không còn băn khoăn gì nữa. Chiến thắng đã thuộc về ta. Lại cùng giơ cao hai nắm tay. Nào, chúng ta cùng vui mừng chiến thắng. Tất cả ùa theo tiếng hoan hô cùng anh bằng nỗi vui mừng khôn xiết. Tiếng nói oang oang từ chiếc đài trên tay trưởng Ban Hưng không ngừng loan những dòng tin nóng hổi. Đúng 11 giờ 30 phút trưa nay, ngày, tháng, thủ đô Phnom Penh đã hoàn toàn giải phóng. Lá cờ năm ngọn tháp của mặt trận dân tộc đoàn kết cứu nước Campuchia đã cùng cờ đào sao vàng tung bay trên đỉnh cột cờ Hoàng Cung, đặt dấu chấm hết một chế độ bạo tàn của tập đoàn Khmer Đỏ Pol Pot cầm đầu. Nối tiếp đó là bài xã luận cũng không kém đanh thép, luận tội một thời hà khắc sau hơn 3 năm cầm quyền, gieo rắc nỗi khủng khiếp lên chính đồng loại hiền lành vô tội. Ở đấy, tổ tiên họ từng tạo nên một nền văn minh Angkor rực rỡ. Một tràng súng tiểu liên của ai đó bất chợt nổ thẳng lên trời, kéo theo hàng loạt tiếng nổ từ các nòng súng trong tay những người lính chiến, mặt mũi còn hốc hác sạm đen mùi khói súng, đồng loạt thăng thiên. Có cả tiếng đạn hỏa lực B-40, B-41 từ những xạ thủ đang đà hứng khởi. Chẳng ai ngăn cản ai, tất cả đang vỡ òa niềm vui chiến thắng. Lại cùng buông cây AK, anh nằm ngửa mặt lên trời, thất thanh la lên. Mẹ ơi, con sắp được về với mẹ. Mắt anh rưng rưng nhỏ lệ. Sự kiện Phnom Penh được giải phóng cũng có nghĩa kỳ vọng được đặt chân tới thủ đô của nhóm địch vận tạm thời gác lại. Kế hoạch của sư đoàn thay đổi. Đội hình vừa mở rộng địa bàn, ứng chân truy quét tàn quân địch, nhưng đồng thời cũng sẵn sàng nhận nhiệm vụ đến bất cứ đâu khi có lệnh. Không nói xa, nhưng lại cùng hiểu rằng mấy anh em như So Tức, như Nuôn San có lẽ còn lăn tăn ái ngại bởi suốt chặng đường đầu chiến dịch họ chưa một lần được làm đúng cái chức trách mà họ được phân công. Đó là hỏi cung, truy xét hàng tù binh và cũng chưa một lần được dẫn đường cho một mũi hành tiến như đồng đội Richamong. Tất cả điều kiện hoàn cảnh của mỗi người có sự khác biệt vì đó là quê hương anh ấy, là yêu cầu của công việc cụ thể. Song không vì vậy mà họ hết cơ hội. Vì phía trước là cả một vùng phía Tây và Tây Nam rộng lớn vẫn chưa hoàn toàn giải phóng. Những phố thị phum làng xa xôi ấy đang trông chờ lực lượng liên quân đặt chân tới truy quét, tiêu diệt tận gốc rễ, tàn tích lũ giặc áo đen. Nghe này, vừa có một câu chuyện nóng hổi về một lính lữ đoàn tăng 273 của ta bị thương được chính quân mình thả nhầm vào xe cứu thương của lính Pol Pot. Gớm quá, lại cùng lên tiếng. Từ qua tới giờ, mới thấy tiếng trưởng ban Làm gì mà im hơi lặng tiếng vậy, hả đồng chí trưởng ban ơi? Đúng thế, từ chiều qua, mình đã ngây ngấy sốt. Chỉ sợ sốt rét nó quật mình giữa đường, thì còn tâm trí đâu với anh em. Thôi thôi, có chuyện gì mang ra kể đi. Rảnh rỗi này còn có thời gian mà nghe, kẻo chốc nữa lại tối mắt tối mũi. Có gì đâu, chuyện lính thôi mà. Nhưng sự thật nóng hổi xảy ra mới ngày hôm qua. Một người lính xe tăng lữ đoàn tăng 273 của quân đoàn đi theo mũi thọc sâu sư 10. Trên đường gặp địch đánh nhau và anh ta bị thương. Cậu này tên là Hòa Hóa, Hỏa Họa gì đó. À mà đúng rồi, tên cậu ta là Họa, lính lái xe tăng. Mũi thọc sâu khi gần đến bến phà Tôn Sáp gặp địch và giao chiến dữ dội đã xảy ra. Anh ta bị thương. Khi được sơ cứu băng bó, anh được đồng đội đưa vào nằm trong xe. Sau khi đã chiếm được một cứ điểm của địch, đội hình tạm dừng để kiểm tra kỹ thuật xe pháo, tiếp nhiên liệu đạn dược. Tại đây, anh lại được đồng đội đưa ra khỏi xe, băng bó lại. Thấy gần đó có một chiếc xe cắm cờ hồng thập tự, ngỡ là xe cứu thương của quân đoàn. Anh em thản nhiên đưa anh ta lên xe cứu thương đó, rồi tiếp tục hành tiến. Trước khi tạm biệt, chính trị viên đại đội đã không quên căn dặn. Đơn vị chuẩn bị chiến đấu vượt qua bến sông Tôn Sáp để tiến vào thủ đô Phnom Penh. Trận này có lẽ ác liệt hơn nhiều đấy. Bây giờ, cậu nằm ở xe cứu thương này. Nghe đồ có trực thăng của ta đang tập kết ở cách đây không xa. Chờ chốc lát sẽ vận chuyển thương binh về nước. Cậu cứ nằm tạm trong xe. Lát nữa, lái xe họ sẽ chờ cậu tới đó. Người thương binh đinh ninh là vậy. Trong khi vừa đói vừa mệt, nên yên tâm thiếp đi trên xe. Đến khi trời đã dần tối, mà sao chẳng thấy lái xe cứu thương về, và cũng chẳng có thêm một thương binh nào đến nữa. Từ mối nghi ngờ, anh bò lại cốp, tò mò kiểm tra những gì trong cốp. Hóa ra toàn là bao thuốc lá có chữ ngoằn ngoèo, dưới đệm lại toàn cá khô. Anh giật mình nghĩ, mình bị bỏ nhầm vào xe cứu thương của bọn Pol Pot rồi. Khẳng định việc mình bị chính đồng đội đưa nhầm vào xe cứu thương của địch là hoàn toàn vô tình. Nhưng tâm trạng thì bắt đầu hoang mang, lo lắng. Anh lần sờ nhét vào túi mình con dao găm cùng quả lựu đạn US, rồi bò trệch sang mép đường đầy cát và lưa thưa mấy bụi cây để nằm. Không khí xung quanh nặng nề, mùi trận đánh còn khét lẹt. Một sự im lặng rùng rợn khi màn đêm bắt đầu trùm xuống. Giấc ngủ lại đến với anh lúc nào không hay. Bỗng nghe đau nhói ở ngực, khiến anh mở mắt nhận ra mình bị một tên lính bốt dẫm lên ngực và tên khác đang dí súng vào đầu mình. Chúng đã bàn với nhau một điều gì đó, rồi bỗng khiêng anh vứt lên xe cứu thương, nổ máy chuyển động. Hai tên ngồi ghế trước, hai tên còn lại ngồi cạnh đầu anh. Thỉnh thoảng chúng lại đạp lên người kiểm tra. Anh nằm như bất tỉnh, nhưng trong đầu rất căng thẳng, nghĩ cách ứng phó. Anh đoán chắc nó bắt mình về sẽ khai thác moi tin gì đó, rồi khử, chứ mấy năm đánh nhau, thấy hai bên làm gì có trao đổi tù binh. Và từ lâu, nghe nói bọn Pol Pot không có cái niệm tù binh. Một quyết định lóe ra trong đầu. Vậy phải nhanh chóng tự sát khi có thời cơ. Lợi dụng tư thế nằm sấp hơi nghiêng, bàn tay anh khẽ khàng, duỗi phía túi quần có quả US. Tuy nhiên, khi cận kề cái chết, anh mới ngộ ra giá trị cuộc sống là phải sống rồi nảy ra quyết định. Phải sống dù hy vọng hết sức mong manh. Khi chiếc xe chạy rẽ vào con đường đất nên sóc và chậm, bọn địch chủ quan bình thản, không để ý đến anh nữa, khi vết thương từ người anh vẫn không ngừng rỉ máu. Anh nhẹ nhàng cho tay vào túi quần, đưa ra quả US, rồi động tác nhẹ nhàng rút chốt. Rút xong, anh hết sức bình sinh, bật dậy, tung lựu đạn sang cabin và bật như lò xo vọt khỏi xe. Anh rơi vào bụi cây bên mép đường. Một tiếng nổ ùng oàng đanh gọn như xé vụn không gian từng mảnh. Chiếc xe lao thêm vài mét rồi rúc vào vệ đường, bùng lên đống lửa. Rất đau và mệt, nhưng anh vẫn cố vùng chạy. Được một quãng, cái lưng đau quá làm anh quỵ xuống, bò vào một bụi cây khi sức đã kiệt. Trời đã quá khuya, dưới màn đêm mờ đục rất khó xác định phương hướng, nhưng xa xa có pháo hiệu bắn lên. Anh đoán pháo hiệu đó từ bến phà Tôn Lê Sáp. Hành động theo suy đoán, anh quyết định cất hướng về đó khi quần áo rách bươn, có lúc phải bò vì sợ sa vào tay lính bốt. Loay hoay, lại gặp khu vực xảy ra trận kịch chiến ban chiều, còn nhiều xác định ngổn ngang. Lục được ít cơm và thức ăn trong một ngôi nhà tan hoang. Anh đã ăn ngon lành, thấy sức khỏe khá lên nhiều. Không thể đi tay không trong đêm được. Anh lật xác tên lính bốt, giật khẩu AK mà nó đẻ lên. Đến gần sáng gặp lộ lớn, đoán đường xuống bến phà Tôn Lê Sáp. Anh nằm xuống nghỉ tạm cho hồi sức để chờ thời cơ. Lát sau có tiếng động cơ từ xa vọng lại. Tiếng máy to dần, rồi ánh đèn pha chiếu đến. Anh nằm yên quan sát, nhận ra đó là M113. Chiếc đầu đi qua, rồi chiếc thứ hai. Đèn pha chiếu vào xe trước. Anh vỡ òa sung sướng khi thấy thành viên trên nóc xe là bộ đội Việt Nam. Anh đứng dậy hô lớn mà xe vẫn chạy. Anh tiến ra giữa đường đón chiếc xe M113 thứ ba. Trên xe ngất ngường cần anten. Anh hiểu đó là xe chỉ huy. Chiếc xe dừng lại. Hai chiến sĩ nhảy xuống. Sau khi kiểm tra sơ bộ, họ cho anh lên xe. Đó là đoàn xe của lữ đoàn XT-273 và họ cũng đang tiến về hướng Phnom Penh. Ngày hôm sau, anh chàng đã tìm được về đơn vị của mình. Mọi người mừng vui nghe anh kể lại. Sau những lời tường thuật câu chuyện, đồng đội ai cũng trầm trồ, mắt chữ A, miệng chữ O. Quả là một cuộc đào thoát ngoạn mục khỏi ác quỷ tử thần. Bỗng chàng lính trẻ nghe xong rung rung hai quả đấm lên trời, cao hứng. Tuyệt vời, tuyệt vời! Chiến binh sư 10, oai hùng ngạo nghễ, chết đâu phải dễ. Trên đường tiến công theo nhiệm vụ thọc sâu thần tốc, sư đoàn 10 lần lượt nhổ tung các tuyến phòng thủ, vượt sông Tôn Lê Sáp, tiến vào phía bắc Phnom Penh, đánh chiếm các mục tiêu, rồi phát triển sang phía đông, làm chủ bộ tổng tham mưu quân đội Pol Pot, góp phần cùng các binh đoàn bạn giải phóng hoàn toàn thủ đô Phnom Penh. Sau khi hiệp đồng tiến công giải phóng Phnom Penh, lực lượng địch hai bên trục đường 6 và thành phố Siem Reap vẫn còn khá mạnh, nên sư đoàn 10 nhận lệnh lật cánh chuyển hướng tiến công tàn quân Khmer Đỏ ở các tỉnh xung quanh biển Hồ. Trên đường hành tiến về giải phóng thị xã Siem Reap, một trung đoàn của sư đoàn 10 bất ngờ gặp một đoàn xe cơ giới địch, liền mau lẹ xử lý, tắt đèn xe, bỏ mũ cối khỏi đầu, đội khăn mặt giả làm khăn rằn, nghi binh, nhanh chóng tạo thế áp đảo, diệt và bắt gọn quân địch cùng hơn 20 xe cơ giới. Thừa thắng, sư đoàn 10 tiếp tục tiến công theo đường 5, bắt tay quân đoàn 4, giải phóng Bát Tam Băng, Pua Sát, đặt dấu ấn thắng lợi cho 15 ngày chặng đường đầu chiến dịch giúp bạn trên đất Campuchia. Ngay sau khi các tuyến phòng ngự then chốt tại các tỉnh miền Đông lần lượt bị thất thủ, thì đầu não tham mưu Pol Pot tại Xào Huyệt đã nhóm họp đề ra quyết sách chiến lược, rút lui vào rừng, tiến hành trường kỳ chiến tranh du kích chống phá cách mạng Campuchia. Để kết hợp với chiến dịch ngoại giao, chúng dùng ông Hoàng Lưu Vong Sihanouk dựng làm bù nhìn, lừa mị dư luận quốc tế, được đám quan thầy và một số thế lực đối địch thao túng, dàn dựng kịch bản, lợi dụng diễn đàn quốc tế, ra sức khua môi, múa mép, làm con rối trên sân khấu Liên Hiệp Quốc, vu cáo, xuyên tạc Việt Nam đem quân xâm lược Campuchia, không công nhận chính phủ mới do Heng Somrin đứng đầu. Bênh vực bè lũ Khmer Đỏ mưu toan dựng dậy những thây ma trên xác chết. Được sự tiếp sức từ một số thế lực thù địch, những sư đoàn chủ lực của chúng, dù bị đánh cho tan tác chim muông, nhưng chưa hoàn toàn bị tiêu diệt, đã tụ tập lại, toan ngóc đầu dậy, hòng mở những cuộc phản kích vào lực lượng cách mạng và chính quyền non trẻ Campuchia, vốn đang rất khó khăn, vì thực thể ấy được sinh ra trong bối cảnh vừa đẻ non, vừa đẻ ngược. Lợi dụng những địa bàn vùng sâu vùng xa hẻo lánh ta chưa kịp điều kiện với tới, tàn quân Khmer Đỏ hoạt động trở lại, tiếp tục cướp bóc, chém giết vô tội vạ. Chúng trá hàng trà trộn, chui vào hàng ngũ các chính quyền cơ sở, chui sâu, leo cao, hoạt động hai mặt khống chế nhân dân, ám sát hàng ngũ cốt cán và nhen nhóm lực lượng chờ thời. Nguy cơ khó khăn đối với ta bất cứ lúc nào. Bộ chỉ huy chiến dịch chủ trương kiên quyết truy quét tàn quân địch, không để chúng cơ hội tụ tập lại hòng gây tội ác. triệt phá mọi hang ổ, kho tàng, chặn đứng mọi âm mưu quay trở lại của chúng. Đồng thời, chủ động tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân, kịp thời phát hiện và tố giác những thành phần hoạt động ngầm, hai mặt lẫn trong dân. Nhanh chóng ổn định đời sống dân chúng, củng cố xây dựng chính quyền và lực lượng vũ trang địa phương. Cũng thời gian này, nhân dân ở các trại tập trung vùng lên phá kìm kẹp, diệt Angka, dẫn đường cho quân tình nguyện Việt Nam và quân cách mạng Campuchia tiếp tục đánh chiếm các mục tiêu mà bọn địch co cụm, chống phá, nhất là vùng rừng núi phía Tây giáp danh biên giới Cam-Thái. Được tạm thời đứng chân trên vùng đất phía Tây thị xã Kon Pong Chàm vừa giải phóng, lại cùng chứng kiến cảnh tượng những phum làng xác xơ sau mấy năm dưới thời Khmer Đỏ. Nhà cửa, ruộng vườn tiêu điều hoang vắng, đường xá xuống cấp, trường học, bệnh viện hầu như bị triệt tiêu hoàn toàn. Mấy ngày gần đây, đã lũ lượt bà con bồng bế nhau trở về chốn cũ. Họ là những thân xác không còn nhựa sống, là những người vợ đơn thân, là những đứa trẻ bụng ỏng, đít vòn, lả đi trên tay mẹ. Bộ đội được lệnh phải nhường cơm xẻ áo, nhanh chóng cứu giúp họ. Vấn đề lương thực, thuốc men và một vài thiết yếu khác đã trở thành cấp thiết. Trước một người mẹ tội nghiệp bồng con, lại cùng hỏi một câu tiếng Việt. Chồng đâu rồi? Hay đi lính cho Pol Pot phải không? Được xà rươn dịch lại, cô ta liến thoáng. Ote, ote, ngợp hơi. Angka banh ngợp hơi. Không, không, chết rồi. Angka bắn chết rồi. Những thành phần như thiếu phụ đây nhiều lắm. Chồng họ chết do bị thanh trừng, do bị lao động khổ sai, bị bệnh tật không thuốc men, bị bắt lính rồi bỏ mạng ngoài mặt trận, bị nghi ngờ chống đối, bị kỳ thị đối xử phân biệt. Thôi thì đủ kiểu, đủ lý do chết. Phum làng giờ thành phum của những người già, những bà vợ quá và những đứa trẻ mồ côi. Lại cùng nhớ đầu mùa mưa vừa rồi, khi đánh chiếm vào bản Na gần cao điểm 200, đã chứng kiến một hố bom cũ bên bìa rừng cao su đầy thân xác đang thời kỳ phân hủy. Qua quan sát từ những chiếc đầu lâu trắng hếu, từ đồ đạc chồng chơ vứt đống với đủ thành phần trẻ già lớn bé, còn hẳn nguyên những vết búa Angka, tất cả thật là rùng rợn. Biết đâu trong số ấy có những thân phận khốn khổ bị lùa đi từ phum đây. Dự kiến nhóm dân vận triển khai nhiệm vụ vào một phum có tên gọi phiên ra tiếng Việt là phum mới. Phum mới vài trăm dân vừa kéo về từ các ngả đường rừng sau lần lánh nạn. Nhóm công tác ngoài bộ phận dân địch vận còn có một tổ công tác hậu cần mang theo gạo, muối và thuốc men khám chữa bệnh cho dân. Người trưởng phum vừa được dân tôn bầu đứng ra điều hành mọi diễn biến cuộc tiếp xúc. Trưởng phum da đen tóc xoăn, chừng hơn 40 tuổi, nhanh nhẹn. Mọi người tỏ vẻ không quan tâm bởi lý lịch quá khứ của ông ta, mà chỉ xem cung cách ông điều hành công việc. Thái độ ông ta hòa đồng cởi mở, chứ không giống bộ dạng của mấy tên Angka lầm lì sát khí. Tóm lại, ông là một người đã gây lòng tin để mọi người bước đầu an tâm. Trưởng phum trấn an nhằm bà con ổn định. Ông cho kê một bàn làm vị trí đăng đàn, cử người kết hợp với mấy anh trong tổ dân vận, đảm nhiệm lĩnh vực an ninh. Xà rươn bước lên bục đăng đàn, vẫn dáng vóc rắn giỏi trong trang phục màu cỏ úa thanh niên sung phong, mang trên đầu chiếc nón tai bèo mềm mại, duyên dáng, toát vẻ thánh thiện của một thiếu nữ miền, gái đẹp nổi tiếng, nơi bến nước người Chàm. Cô dõng dạc lanh lành lời kêu gọi của mặt trận đoàn kết dân tộc cứu nước Campuchia. Cô nói về sự ra đời của mặt trận đoàn kết dân tộc và vai trò, sứ mệnh của tổ chức ấy. Cô kêu gọi bà con hãy đứng về phía tổ chức ấy, hãy ủng hộ họ, hãy cùng nhau xây dựng lại một chế độ mới tươi đẹp trên đất nước Chùa Tháp. Cô cũng không giấu mình là người con của xứ sở Kon Pong Chàm, từng bị bọn Angka dồn cả gia đình vào trại tập trung, chịu cảnh khổ sai dưới sự cai quản của lũ tàn ác. Nhắc lại một thời kinh hoàng, Xà Rươn đã không kìm nén cảm xúc. Cô đưa vạt cà ma, lau đi những giọt nước mắt và mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt. Tranh thủ thời gian, những người như Samraisi, Khiêu Narit đi phân phát tới dân chúng những lá cờ năm ngọn tháp vàng, những tài liệu liên quan tới một chế độ chính sách mới. Cũng tại đây, Xà Rươn tình cờ gặp lại người đàn ông khuyết tật mà Angka định ghép hai người thành cặp đôi vợ chồng trước ngày cô bỏ trốn vào rừng. gặp lại người xưa, Xả Rươn như đá phải cục buồn, nên cô cũng không mặn mà gì, chỉ thoáng qua, rồi quay mắt theo hướng nhìn vô định. Đúng vậy, cuộc đời Xả Rươn tựa một trang Lâm Lê tiểu thuyết, chẳng khác thân vận đất nước Angkor, đoạn kiếp nổi chìm. Song hình mẫu con người như Xả Rươn đây sẽ luôn là nhân tố tiềm tàng, mang vai trò thúc đẩy xã hội khi đất nước Campuchia vào thời thế mới nay mai. Những người có chút kiến thức về lịch sử văn hóa xã hội về đất nước Chùa Tháp như Trần Đình Hưng hay Lại Cùng đều chung một nhận định như vậy. Phần còn lại là việc mời trưởng phum tới trao tặng một số phần thiết yếu, phân phát tới tay dân chúng. Có lẽ đây là thứ mà những cái bụng rỗng người dân, những xác ve gầy guộc khổ sở kia đang tối cần thiết. Trách nhiệm của những người cách mạng là phải đến với họ càng sớm càng tốt, không thể chậm trễ hơn một ngày hay một giờ. Anh hai nè, xong đây chúng ta hãy vào thực tế dân trong phum, coi đời sống họ ăn ở ra sao ha. Dân vận là phải vậy chứ bộ. Đúng rồi đó anh hai. Sẵn sàng, nhưng liệu có an toàn không vậy? Khỏi lo anh hai ơi, người dân đây từ xưa cũng đã cưng bộ đội Việt Nam rồi. Mắc chuyện gì đã có bọn em đây, có cả chú ba, chú tư nữa, hết sạch. Chú ba, chú mang khẩu K54 của tôi vào người, để tôi mang AK. Chú mang khẩu súng bé, để người dân biết chú là Lục Thum. Chú hiểu chưa? Súng càng bé thì ông lớn càng to mà. Chú đeo vào cho nó oách. Tôi vào vai đi theo bảo vệ Lục Thum. Lại cùng tháo cả dây bao súng, vòng ngay vào thân hình vạm vỡ của xúc tức, rồi lùi lại vài bước, ngắm nghía diện mạo chú Tư từ chân lên đầu. Được lắm ha, chính hiệu Lục Thum. Wow, coi anh ba ngon dữ ta. Út Khiêu dương tròn cặp mắt ngạc nhiên. Mới tới đầu phum đã bắt gặp hình dáng một người con gái trẻ đang dọn dẹp dưới chân cầu thang nhà sàn. Có lẽ cô chủ tranh thủ dọn dẹp sau cuộc lánh nạn trở về. Xả Rươn nghĩ vậy rồi cất tiếng. Mạnh giỏi cô em. Câu chào khiến cô ta ngoảnh lại với vẻ mặt ngạc nhiên, với vành môi còn nguyên một nụ cười tươi rói. Váy áo bồng lê, hai vai hai bông vải màu ghi hoa, lấm tấm trên thân hình thon thả, mà không ai hay cô là gái Lai Tàu hay Lai Việt. Chỉ biết cô ta đẹp quá trời. Có thể cô chưa sánh bằng thiếu nữ đô thành Sài Gòn, thì cũng không kém gì những người đẹp sông nước miền Tây Nam Bộ. Gặp một bông hoa đẹp, Lại Cùng bị hút hồn sau vài phút bần thần ngây dại. Anh thốt lên. Chồng em đẹp như công chúa vậy. Cô đối đáp liền. Em như con chó thật rồi sao? Lại Cùng không ngờ cô chủ cũng bập bẹ, biết đôi ba câu tiếng Việt, nên vội ứng khẩu phân bua. Không không, tôi khen em đẹp mà. Em đẹp như một nàng công chúa, chứ không phải so sánh cô như con chó đâu. Cô nghe nhầm rồi. Nói công chúa, nghe chả ra tưởng là con chó con mèo. Khổ thế, chỉ tại ngôn ngữ bất đồng. Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Diễn biến tiếp theo, tiểu thuyết Mê Công Nổi Sóng của nhà văn Ngô Minh Bắc. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe trong buổi đọc truyện ngày mai. Thu Lan xin kính chào tạm biệt.